Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 90, Decker lựa chọn converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở mọi người dùng nồi lớn hồ thịt cừu thời điểm, Raphael đem Decker kéo sang một bên. Decker, các ngươi là thật muốn ở lại xâm lâm trấn nhỏ, gia nhập xâm lâm trấn nhỏ sao? Dĩ nhiên, điểm này không thể nghi ngờ. Decker không chút do dự nói, từ bọn họ đối với giáo phụ thất vọng bắt đầu, bọn họ cũng chỉ có cái này một cái lựa chọn. Hơn nữa Decker so rất nhiều người nghĩ càng nhiều. Tối ngày hôm qua tên trộm kia thân phận, hắn mơ hồ có cái suy đoán, có thể theo Scott kỵ sĩ các hạ giao thủ còn chạy trốn. Đối phương còn có thể là thân phận gì? Chỉ có đạt được xâm lâm trấn nhỏ đồng ý, đạt được lãnh chúa đại nhân đồng ý, bọn họ những thứ này lưu dân mới có thể còn sống. Tốt lắm, các người nguyện ý dùng lao động để đổi lấy thức ăn sao? Dĩ nhiên nguyện ý, cần chúng ta làm gì? Decker mừng rỡ, như vậy bọn họ là có thể tốt hơn dung nhập vào trong trấn nhỏ đi. Hắn biết trấn nhỏ rất nhiều người đối với bọn họ đám này lưu dân có câu oán hận. Còn là bởi vì là lãnh chúa đại nhân quyết định, mới không có nói ra. Dẫu sao là bởi vì là bọn họ, trấn nhỏ mới lại một lần nữa xuất hiện lương thực nguy cơ. Vốn là năm nay bọn họ có thể ăn rất no, còn có thể còn lại rất nhiều hạt giống. Hơn nữa những cái kia mới xây đất phòng, nguyên bổn cũng là cho trấn nhỏ cư dân chuẩn bị. Cái này so với trấn nhỏ bàn học gỗ đầu nhà càng thêm giữ ấm, cũng càng bền chắc. Decker cảm thấy La Đường lãnh chúa một mực không đồng ý bọn họ những thứ này lưu dân gia nhập trấn nhỏ, chính là bởi vì bọn họ là trấn nhỏ làm quá ít. Bọn họ nguyện ý làm nhiều một ít. Thời tiết lạnh như vậy, trấn nhỏ rất nhiều người buổi tối cũng không có đầy đủ lửa than sưởi ấm. Các ngươi nguyện ý cho mọi người hơn thu hồi một ít củi sao? Dĩ nhiên nguyện ý, xin cho chúng ta một ít xài đao. Ta cái này thì an bài mọi người đi đốn củi, ở ăn năm mới thứ nhất bữa ăn trước, chúng ta là có thể mang về rất nhiều củi. Decker một hớp đáp ứng, đây coi là cái gì à? Bọn họ sau này mỗi ngày đều có thể đi đốn củi, để cho trấn nhỏ người cảm nhận được bọn họ bỏ ra, nguyện ý chân chính tiếp nhận bọn họ. Nếu như có thể, các ngươi lại mang về một ít vật liệu gỗ, trấn nhỏ cần làm nhiều ra một ít đồ gỗ nội thất. Đến mùa xuân thời điểm, phi điểu thương đội sẽ tới lôi đi. Vậy không thành vấn đề, chúng ta có thể đi đốn cây, trấn nhỏ xe ngựa vậy cho chúng ta mượn đi. Như vậy ngươi tính toán đến đâu rồi mà đốn cây đâu? Raphael hỏi. Decker theo Raphael ánh mắt nhìn sang, sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Raphael tiên sinh, ý ngươi là để cho chúng ta đi mê thất rừng rậm đốn cây đốn củi? Ngoặc kép, La Đường đang nhìn mọi người hồ thịt dê, chịu đựng thịt dê canh, chợt phát hiện có người ở bộ xe ngựa. Hôm nay là năm mới, không cần làm việc à? Bộ xe ngựa làm gì? Hát đi, bọn họ bộ xe ngựa đi làm gì? Lãnh chúa đại nhân, Decker nói bọn họ phải giúp mọi người chém một ít xài, làm một ít vật liệu gỗ trở về. Trấn nhỏ cần củi, cũng cần càng nhiều hơn vật liệu gỗ chế tạo đồ gỗ nội thất đổi tiền. Bọn họ cũng muốn là trấn nhỏ làm nhiều một ít chuyện. La Đường gật đầu một cái. Decker đám người kia thật đúng là hiểu chuyện à. Nào ngờ không phải La Đường không muốn để cho bọn họ gia nhập trấn nhỏ, mà là sợ bọn họ ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ trấn nhỏ những người đó đã có tiếp gần một nửa cũng học biết 1000 chữ. Những người còn lại ở trong 3 tháng chắc kém không nhiều. Trấn nhỏ năm nay là có thể trồng lên hạt bắp, đạt được hạt bắp sau đó, hắn sẽ để cho Decker bọn họ gia nhập trấn nhỏ, cho bọn họ ghi danh tạo sách. Một lát sau, La Đường chợt nhìn về phía xa xa, những người đó không có ở trấn nhỏ bên trên một ít trong rừng cây nhỏ đốn cây, mà là chạy xe ngựa, đi mê thất rừng rậm phương hướng đi. Hát đi, là bọn họ chủ động muốn là trấn nhỏ đốn cây đốn củi, hay là có người yêu cầu bọn họ làm như vậy? La Đường trầm giọng hỏi. Lãnh chúa đại nhân, ngươi không cần hỏi, là ta yêu cầu bọn họ làm như vậy. Raphael không biết lúc nào tới đến La Đường bên người. Raphael, là ngươi nói cho ta mê thất rừng rậm khủng bố, cảnh cáo trấn nhỏ người cũng không nên tới gần. Tại sao ngươi để cho bọn họ đi mạo hiểm? La Đường có chút tức giận. Những cái kia lưu dân cũng là người, gặp qua nữ phù thủy và thủy yêu sau đó, La Đường đối với những truyền thuyết kia cũng thay đổi được tin chắc không nghi ngờ. Mê thất rừng rậm truyền thuyết có thể so với thủy yêu càng thêm khủng bố. Tiến vào mê thất rừng rậm người đều không cách nào đi ra. Trong rừng rậm có dã thú hung mãnh, tà ác ngữ vị thủy, còn có một chút yêu quái. Nghe nói liền cây đều ăn người. Loại địa phương này làm sao có thể để cho Decker bọn họ đi mạo hiểm? Hát đi, ngươi đi cầm bọn họ kêu trở về. Lãnh chúa đại nhân, ta không có cưỡng bách Decker bọn họ đi. Là Decker chủ động yêu cầu. Trấn nhỏ cần củi, nhưng bây giờ nhân khẩu tăng lên như thế nhiều, dựa vào chung quanh những cây đó mộc, có thể trồng đỡ chặt cây bao lâu? Huống chi chúng ta còn theo phi điểu thương đội có hiệp nghị. Bọn họ lần kế tới đây, muốn 10 xe đồ gỗ nội thất. Điều này cần nhiều ít vật liệu gỗ. Nếu như mảnh gỗ cũng bị mất, chúng ta cái này làm ăn còn có thể làm tiếp sao? Mê thất rừng rậm có đúng phiến đại lục nhiều nhất vật liệu gỗ. Lấy hoài không hết, chỉ ở ranh giới nói, chưa chắc sẽ có hơn nguy hiểm. Ta cũng đã cảnh cáo bọn họ, không muốn đi sâu vào. Đại nhân, những cái kia lưu dân một mực có ngươi phân phối thức ăn. Trấn nhỏ những người khác thật ra thì đã có bất mãn. Chẳng qua là một mực nói không ra lời. Nếu như những cái kia lưu dân không làm ra một ít lớn cống hiến, cái này tai họa ngầm sợ rằng rất nhanh liền biết bùng nổ. Có lẽ ngay tại vụ xuân trước, Decker vậy rõ ràng những thứ này, cho nên mới biết dẫn người đi đốn cây đốn củi, chứng minh bọn họ vậy là trấn nhỏ trả giá rất nhiều. Có tư cách cuộc sống ở xâm lâm trấn nhỏ, có tư cách lấy được thức ăn. Rafa mới vừa rồi nhìn rồi, Decker tự mình mang theo một số người đi đốn cây, hơn nữa mang đi những cái kia đều là không việc gì tay nghề, còn biết bán khí lực. Decker vậy rất thông minh, nếu như bọn họ gặp nạn, những người khác vậy nhất định sẽ bị lãnh chúa đại nhân lưu lại. Mà những cái kia hiểu tay nghề người, cũng có thể nuôi những thứ khác lưu dân. La Đường trầm mặc, đúng vậy, hắn đem trấn nhỏ thức ăn phân cho những cái kia lưu dân. Đem trấn nhỏ mới xây đất phòng vậy phân cho bọn họ. Còn phân cho bọn họ rất nhiều quần áo. Chấn nhỏ những người khác cũng chưa có câu oán hận sao? Ở cư dân của chấn nhỏ xem ra, Decker những cái kia lưu dân thật ra thì cũng là người ngoài. Chấn nhỏ thức ăn là chấn nhỏ người khổ cực trồng ra, cá tôm cũng là bọn họ tự tay mò vớt. Theo những cái kia lưu dân không liên quan, lưu dân là làm không ít chuyện, có thể càng nhiều hơn vẫn là xây nhà. Hay là cho các lưu dân một mình ở. Các lưu dân ở không gió lùa nhà. Cư dân của trấn nhỏ ở vẫn là cũ nát mộc phòng. Lần này năm mới giết dê, các lưu dân cũng có thể phân đến thịt dê canh. Những thứ này câu oán hận biết theo thức ăn giảm thiếu mà chấm dứt đem bộc phát ra. Nếu như hắn tiếp tục như thế để mặc cho đi xuống, hắn còn biết lại như vậy bị sùng kính sao? Ở trấn nhỏ rất nhiều người xem ra, La Đường làm như vậy chính là đối với bọn họ không công bình. Mê thất rừng rậm, vốn là cũng là La Đường luôn muốn thăm dò địa phương. Chỉ là vật liệu gỗ tài nguyên liền đủ để cho La Đường động tâm. Khẳng định còn có một chút những thứ khác tài nguyên, ví dụ như thức ăn,